Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, kế trúng kế. Tác giả, Cung Tam, ngươi chính là Ngạn Minh Húc. Nhìn đến Ngạn Minh Húc đứng ở bên ngoài chờ, Hiên Viên Thạc mở miệng hỏi. Ngạn Minh Húc gật gật đầu, trầm giọng hỏi, ngươi là Hiên Viên Thạc? Hiên Viên Thạc cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn Ngạn Minh Húc liếc mắt một cái. Trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ngươi trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại ta? Ngạn Minh Húc nhìn Hiên Viên Thạc liếc mắt một cái, trong lòng có một loại mặc danh cảm giác, người này tựa hồ đều không phải là trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Có thể được đến tộc trưởng Hiên Viên Khang yêu ái, như thế nào sẽ là xúc động hành sự người? Hôm nay gặp mặt có lẽ có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Huống hồ chuyện này vốn dĩ chính là một cái hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, như vậy đem hiểu lầm cởi bỏ liền hảo. Ta biết ngươi tới đây mục đích, nhưng là ta tưởng nói việc này đều không phải là ngươi trong tưởng tượng bộ dáng. Nếu là ta cùng Tam tiểu thư thật sự lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không nói ra này phiên lời nói. Nhìn về phía Hiên Viên Thạc, Ngạn Minh Húc bình tĩnh ngôn nói, lời nói giữa tràn ngập chân thành chi ý. Hiên Viên Thạc nhìn về phía Ngạn Minh Húc, rất có hứng thú bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói, kia hảo, ngươi nói một chút việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Thạc, trên mặt là một mặt nghiêm túc chi sắc. Ngạn Minh Húc lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ nói cho Hiên Viên Thạc. Ngày đó chính mình là như thế nào trợ giúp Hiên Viên Nhã. Rồi sau đó Hiên Viên Nhã cảm tạ sự tình. Ngạn Minh Húc nói xong lúc sau, trong không khí là một mặt trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Hiên Viên Thạc đã là minh bạch, chính mình là bị người cấp bày một đạo. Hơn nữa bày hắn một đạo người chính là Hiên Viên Văn Luân. Hảo một cái mượn đao giết người hảo kế sách. Ta Hiên Viên Thạc còn không có bị ai như vậy ngoạn nhi quá đâu. Trong thanh âm là một mặt lạnh lẽo mọc thành cụm. Hiên Viên Thạc ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Làm trốn tránh đang âm thầm Hiên Viên Văn Luân nhịn không được dùng mình một cái. Chính là này chỉ khoảng nửa khắc động tác. Làm Hiên Viên Văn Luân thân ảnh bị Hiên Viên Thạc phát hiện. Căn bản không kịp chạy. Phải biết rằng Hiên Viên Thạc lần này trở về lúc sau chính là chứa linh cảnh thất giai. Mà Hiên Viên Văn Luân bất quá là ngưng hồn cảnh thất giai. Này trong đó chênh lệch cũng không phải là một chút. Hiên Viên Văn Luân này vừa động, Ngạn Minh Húc cũng là phát hiện hắn tồn tại. Thần thức vừa truyền, nộ mục nhìn về phía Hiên Viên Văn Luân trốn tránh phương hướng mở miệng nói. Người này chính là Hiên Viên Văn Luân. Còn lưu tại nơi này sợ là muốn nhìn xem chúng ta như thế nào đấu một hồi đi. Hiên Viên Thạc cũng không có gặp qua Hiên Viên Văn Luân. Có chỉ là một phong Hiên Viên Văn Luân viết tay thư từ. Mặt trên là Ngạn Minh Húc mãnh liệt theo đuổi Tam Tiểu Thư. Mà Tam Tiểu Thư không muốn ác hành. Lúc này mới làm Hiên Viên Thạc sốt ruột cuống quýt đuổi trở về. Nhưng thực tế thượng kia căn bản là Hiên Viên Văn Luân lời nói của một bên. Nếu không phải Hiên Viên Thạc trong lòng còn có một tia bình tĩnh, sợ là hiện tại liền thật là trúng kế. Không duyên cớ làm cái này Hiên Viên Văn Luân nhìn một hồi tuồng, giơ tay gian trực tiếp đem Hiên Viên Văn Luân giam cầm lên. Sau đó vung tay lên khiến cho hắn rời khỏi ẩn nấp chỗ. Sau đó quỳ gối hai người trước mặt. Người này bằng mặt không bằng lòng. Thật cho rằng Hiên Viên Thạc cùng Ngạn Minh Húc hai người đều là ngốc tử. Bên nào cũng cho là mình phải là có thể đủ đánh lên tới sao. Quả thực là cái chê cười. Hắn lợi dụng Hiên Viên Thạc đối với Hiên Viên Nhã quan tâm, làm Hiên Viên Thạc trước tiên trở về. Mà đối mặt Ngạn Minh Húc, hắn lựa chọn làm Ngạn Minh Húc chính mình đãi không đi xuống, làm hắn trở thành mọi người công địch. Cứ như vậy chờ đến Hiên Viên Thạc trở về, tất nhiên làm Ngạn Minh Húc chết không có chỗ chôn. Chỉ là sự tình phát triển tựa hồ là khoảng cách Hiên Viên Văn Luân ý tưởng nhiều một chút lệch lạc. Hơn nữa không phải một chút, là hơi chút lệch lạc có điểm nhiều. Bị Hiên Viên Thạc hơi thở áp chế có chút xuyễn quá khí tới. Hiên Viên Văn Luân quỳ trên mặt đất có chút kinh hồn chưa định chi sắc. tựa hồ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy. Đáy mắt có chút hoảng loạn bộ dáng. Thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Đối mặt như thế tình cảnh, Hiên Viên Văn Luân hỏi ra như vậy không đau không ngứa một câu. Làm Hiên Viên Thạc Thiếu chút nữa không nhịn xuống liền đối hắn động thủ. Hung hăng một chưởng bổ vào Hiên Viên Văn Luân bên cạnh. Làm Hiên Viên Văn Luân từ đầu đến chân đều là một trận run rẩy. Xương cốt ngạnh xinh xinh mềm. Hoàn toàn không biết kế hoạch của chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Quả thực là đáng sợ. Người tốt nhất là nói rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Thạc nhìn Hiên Viên Văn Luân. Đáy mắt thần sắc bừa bãi. Thanh âm chậm rãi từ giữa môi tràn ra. Mang theo một mạt từ địa ngục sinh ra lạnh lẽo. Hiên Viên Văn Luân nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhìn thoáng qua Ngạn Minh Húc phương hướng. Đáy mắt thần sắc là một mạt oán độc. Bỗng nhiên vội vàng nói. Là hắn. Chính là hắn. Là hắn theo đuổi Tam Tiểu Thư không thành. Sau đó liền đến chỗ bịa đặt nói là Tam Tiểu Thư đưa cho hắn đính ước tín vật. Còn nói là muốn hủy hoại Tam Tiểu Thư danh dự. Úc, phải không? Hiên Viên Thạc thật dài một đạo thanh âm truyền ra. Ánh mắt liếc hướng về phía Ngạn Minh Húc phương hướng. Ngạn Minh Húc liên tục xua tay nói. Không phải như thế. Hắn nói không phải thật sự. Hiên Viên Thạc cười lạnh một tiếng. Giơ tay liền nổ nát Hiên Viên Văn Luân sọ. Làm hắn đương trường bị mất mạng. Một màn này chính là xem đến Ngạn Minh Húc kinh hồn táng đảm. Cái này Hiên Viên Thạc trong lòng rất có ý nghĩ của chính mình. Cũng có một cây xứng. Biết ai nói chính là thật sự. Ai nói chính là giả. Mà nói giả người. Liền phải làm tốt bị hắn xử lý chuẩn bị. Khụ khụ. Thấy như vậy một màn. Ngạn Minh Húc lược hiện một chút xấu hổ. Hò nhẹ hai tiếng lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật ngươi đều đã biết đúng không? Đã sớm biết đến. Nhìn Hiên Viên Thạc sắc bén động tác. Hơn nữa sơ tới khi bình tĩnh. Ngạn Minh Húc cũng sẽ không tin tưởng hắn là một cái. Bởi vì chính mình lời nói của một bên liền sẽ giết Hiên Viên Văn Luân người. Hiên Viên Thạc theo tay vung lên. Một đạo lực lượng từ ống tay áo gian phát ra. Làm Hiên Viên Văn Luân cả người giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau biến mất. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Ngạn Minh Húc phương hướng. Thanh âm bình tĩnh truyền ra. Ta xác thật là đã sớm làm người điều tra chân tướng. Nhã Nhi cũng là ở ta bày mưu đặt kế hạ không đối ngoại tuyên bố bất luận cái gì sự tình. Bởi vì ta đã biết nên như vậy giải quyết. Hiên Viên Thạc nói như thế. Ngạn Minh Húc bỗng nhiên liền minh bạch. Vì cái gì vừa rồi Hiên Viên Thạc tiến vào là lúc muốn đem tất cả mọi người thanh trang. Nguyện ý vô hắn. Hiên Viên Thạc tới tìm Ngạn Minh Húc rằng có bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Hiên Viên Thạc chân chính mục đích là muốn cho sự tình hoàn chỉnh kết thúc. Ở bảo hộ Hiên Viên Nhã dưới tình huống tận khả năng ảnh hưởng tiểu một chút kết thúc. Nghe được Hiên Viên Thạc nói, Ngạn Minh Húc rốt cục là thở phào khẩu khí. Phía trước vẫn luôn lo lắng đề phòng cái này Hiên Viên Thạc sẽ không phân xanh đỏ đen trắng liền. Cùng chính mình đối chiến một hồi. Nề hà chính mình còn đánh nữa thôi thắng. Hiện giờ rốt cục là có thể thả lỏng. Ngươi là muốn đối chiến Ngạn Minh Húc. Sau đó làm Ngạn Minh Húc thua liền rời đi Hiên Viên Nhã. Cứ như vậy cũng có thể danh chính ngôn thuận giải trừ Hiên Viên Nhã nguy cơ đi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ Ngạn Minh Húc phía sau truyền ra. Tự nhiên là vẫn luôn đãi ở trong phòng Cổ Dương. Hiên Viên Thạc nghe được thanh âm kia một khắc. Nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Trong mắt chi sắc cũng không bình tĩnh. Người này chính mình nhìn không thấu. Là chân chính ý nghĩa thượng nhìn không thấu. Chỉ có thể thuyết minh người này vũ lực so với chính mình cao quá nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.